Vô địch kiếm vực, chương 850, hung hăng đất trà đạp tôn nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm nhập cổ vỏ, kiếm, đao, Dương Diệp lần nữa mạnh mà rút kiếm. Kiếm toái, một đạo kiếm quang ở giữa sân chợt lóe lên. Xùy, ngoại trừ tên kia hoàng giả cảnh cường giả khổng liễm bên ngoài. Bốn gã thanh đạo môn áo bào trắng đệ tử toàn bộ bị một kiếm phân thây thành hai nửa. Giờ khắc này, chúng đầu người trống rỗng. Kể cả cái MVTG4 kia một bên khổng liễm. Ở trong mắt nàng, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin. Cổ kiếm trai đệ tử lúc này trong lòng cũng là rung động tột đỉnh. Bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới Dương Diệp thật không ngờ khủng bố. Ông trời! Cái kia nhưng đều là thanh đạo môn áo bào trắng đệ tử A-Hát. Mà Dương Diệp nhưng lại cùng thái thịt đồng dạng. Hết thảy một cái. Mà chung quanh rất nhiều người đến lúc này đều còn chưa tin trước mắt một màn này thật sự. Tĩnh, giống như chết tĩnh. Ta thừa nhận, chúng ta đánh giá thấp ngươi rồi. Nghiêm trọng đánh giá thấp ngươi rồi. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp tự phía chân trời du du truyền đến. Trong thanh âm. Mang theo một tia sát ý, nhưng càng nhiều hơn là khiếp sợ. Dương Diệp cười nhạo một tiếng. Sau đó cúi đầu nhìn về phía cái kia Man Phách. Lúc này Man Phách chính gắt gao nhìn xem hắn. Trong mắt lộ vẻ hung quang cùng dữ tợn. Hắn không phải là không muốn động, mà là căn bản không nhúc nhích được. Dương Diệp chân đạp tại bụng của hắn. Tự giống như một tòa núi lớn giống như. Làm cho hắn nhanh hít thở không thông. Ta là một cái người hẹp hòi, càng là một cái trong mắt văn vê không được cắt người. Dương Diệp bao quát lấy Man Phách, người lúc trước lời mà nói, để cho ta cảm thấy rất không thoải mái. Cho nên, ta quyết định, cho ngươi cảm thấy chết đều là một loại hy vọng xa vời. Nói xong, Dương Diệp trường kiếm nhảy lên, cắm vào Man Phách trong miệng, nhẹ nhàng chấn động, Man Phách đầu lưỡi lập tức hóa thành thịt bọt. Cùng lúc đó, hắn chân phải mạnh mà vừa dùng lực, Man Phách phần bụng lập tức truyền đến một tiếng trầm đục. Đoạn lưỡi, phá đan điền, tự nhiên là vì phòng ngừa Man Phách tự sát. Người lớn mật, phía chân trời truyền đến gầm lên giận dữ. Đón lấy, một chỉ, cái, bàn tay khổng lồ xé rách không gian. Trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp đỉnh đầu, muốn đem Dương Diệp chảo cái nát bấy. Mà lúc này, một đạo kiếm khí đột nhiên tự phía chân trời kích xạ mà đến. Kiếm khí tốc độ cực nhanh, lập tức chạm tại cái con kia bàn tay khổng lồ phía trên. Bàn tay khổng lồ kịch liệt run lên, lại vội vàng rụt trở về. Nam Cung Thiên, một đạo ẩn chứa cuồng bạo sát ý trầm thấp âm thanh tại phía chân trời vang lên. Khánh Vô Cực, tiểu bối chuyện giữa, người với tư cách tiền bối nhưng lại muốn nhúng tay. Không khỏi quá mất mặt rồi. Theo đạo này thanh âm rơi xuống. Một gã mặc xanh trắng tương giao trường bào lão giả xuất hiện ở mọi người trên không. Cùng lúc đó, tại hắn đối diện cũng xuất hiện một cái lão giả. Lão giả mặc trường bào màu xám. Toàn thân bị bao phủ tại áo bào xám ở trong. Thấy không rõ diện mạo. Nam Cung Thiên, xem ra ngươi cổ kiếm trai là sẽ đối ta thanh đạo môn xuất thủ. Người áo bào cho trầm giọng nói. Nghiêm trọng rồi. Nam Cung Thiên nhạt âm thanh nói. Tiểu bối tầm đó lẫn nhau trao đổi. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Trước kia ngươi thanh đạo môn cái này Man Phách cũng không thiểu giết qua ta cổ kiếm trai đệ tử. Nhưng ta cổ kiếm trai cũng không nói gì thêm a. Cùng giai bên trong bị giết. Đó là tài nghệ không bằng người. Ta cổ kiếm trai đệ tử chết ở trên tay hắn. Đó là học nghệ không tinh. Mà bây giờ, người thanh đạo môn đệ tử thua ở ta cái này cổ kiếm trai đệ tử trong tay. Người với tư cách trưởng bối, nhưng lại muốn tới ra tay. Không thể không nói, thật sự rất mất mặt. Nói đến đây, Nam Cung Thiên chỉ vào phía dưới Dương Diệp. Nói, hôm nay ta lời nói đặt xuống ở chỗ này. Chỉ cần ngươi thanh đạo môn hữu cùng giai đệ tử có thể giết hắn. Muốn như thế nào giết tựu như thế nào giết. Ta cổ kiếm trai không nói một câu nói nhảm. Nhưng là, người thanh đạo môn nếu không biết xấu hổ. Muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Đương nhiên, Ta cổ kiếm trai khả năng có lẽ nhất hắn, nhưng là ta cổ kiếm trai cam đoan. Về sau ngươi thanh đạo môn ra một thiên tài, ta cổ kiếm trai giết một cái. Ra hai cái, ta cổ kiếm trai giết một đôi. Cổ kiếm trai không thể nói đối với Dương Diệp nhiều bao nhiêu cảm tình. Nhưng là, Dương Diệp lúc này lại tuyệt không thể chết được tại thanh đạo môn lấy lớn hiếp nhỏ lên. Bằng không thì, không chỉ có rét lạnh cổ kiếm trai vô số đệ tử tâm. Cũng tương đương lại để cho cổ kiếm trai tổn thất một cái siêu cấp kiếm đạo thiên tài. Càng sẽ lại để cho cổ kiếm trai trở thành thanh châu trò cười. Có thể nói, Dương Diệp sống hay chết không chỉ có quan hệ đến thanh đạo môn thể diện. Cũng quan hệ đến cổ kiếm trai thể diện. Áo bào xám nam tử trầm mặc. Mà lúc này, phía dưới Dương Diệp nhưng lại động. Chỉ thấy hắn kéo lấy cái kia nửa chết nửa sống man phách hướng phía trước từng bước một đi đến. Đột nhiên, hắn ngừng lại, sau đó nhìn về phía một bên Ngô Nham Trung. Nói, kính xin sư huynh giúp ta mang lên cái kia bốn cái thanh đạo môn đệ tử thi thể. Ngô Nham Trung nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, Ngô Nham Trung bọn người một người kéo lấy một cỗ thi thể đi theo Dương Diệp đi tới. Làm càn, nhìn thấy một màn này, phía chân trời người áo bào cho giận dữ, mà lúc này, một đạo kiếm khí xẹt qua phía chân trời, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khánh huynh, rất lâu không luận bàn, hôm nay khó gặp, dứt khoát chúng ta tự luận bàn một chút. Theo Nam Cung Thiên thanh âm rơi xuống, không trung xuất hiện đầy trời kiếm khí, phía chân trời, hai vị siêu cấp cường giả đại chiến. Mà Dương Diệp nhưng lại cũng không có dừng bước lại, mà là kéo lấy man phách từng bước một hướng phía trước đi tới. Man phách oán độc nhìn xem Dương Diệp, muốn động, nhưng lại đã không nhúc nhích được rồi. Bởi vì hắn tứ chi kinh mạch đã bị Dương Diệp phế bỏ. Muốn tự sát, nhưng lại ngay cả tự sát cũng không được. Một đường, vô số người đi theo. Tùy tùng, tất cả mọi người hiếu kỳ Dương Diệp rốt cuộc muốn làm cái gì? Thời gian dần trôi qua, mọi người phát hiện Dương Diệp đi nơi nào? Bởi vì cái hướng kia là Minh Vũ Thành cửa thành. Đúng lúc này, cái kia được xưng tử thần Khổng Liễm đứng ở Dương Diệp bọn người trước mặt. Khổng Liễm không nói gì. Trong tay nàng màu đen liêm đao điên cuồng xoay tròn. Một cổ khủng bố khí thế tự trong cơ thể nàng tuôn ra. Khí thế những nơi đi qua. Không gian bị kích động nổi lên từng đợt rung động. Khổng Liễm liêm đao chậm rãi nâng lên. Trực chỉ Dương Diệp, người rất cường. Nhìn ra được, người lúc trước cũng không có ra thực lực chân chính. Ta rất ngạc nhiên, người một cái tôn giả cảnh. Đến tột cùng hội, sẽ cường tới trình độ nào? Lúc này, Ngô Nham Trung đi tới Dương Diệp trước mặt. Một thanh thiết kiếm ra hiện tại hắn trên tay. Khổng Liễm. Lấy lớn hiếp nhỏ có thể không coi vào đâu bổn sự. Ngươi không phải muốn kiến thức của ta ngu kiếm sao? Hiện tại sẽ tới thử xem. Nói xong, Ngô Nham Trung cũng không đợi Khổng Liễm cự tuyệt. Trong tay thiết kiếm thường thường đâm tới. Một kiếm này rất bình thường. Phi thường bình thường. Tự như ăn cơm đi đường giống như. Không có một điểm thần kỳ địa phương. Nhưng chính là một kiếm này. Nhưng lại làm cho cái kia Khổng Liễm biến sắc. Không tệ kiếm pháp. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó kéo lấy cái kia man phách tiếp tục đi lên phía trước. Đi vài bước. Hắn đột nhiên dừng lại. Nhìn về phía cái kia một bên đã cùng Ngô Nham Trung kịch chiến cùng một chỗ Khổng Liễm. Nói. Người nếu không chết. Ta có thể cho ngươi nhìn xem. Nói xong. Dương Diệp quay người tiếp tục hướng phía cửa thành đi đến. Sau lưng hắn, cổ kiếm trai đệ tử vội vàng nâng lên cái kia bị Ngô Nham Trung phóng trên mặt đất áo bào trắng người thi thể theo sau. Làm càn, lại dám nhục ta thanh đạo môn. Đúng lúc này, một gã áo bào trắng nam tử tự xa xa thiểm lực mà đến. Nhưng mà hắn còn chưa đi vào Dương Diệp trước mặt, đã bị một đạo kiếm quang trực tiếp phân thây thành hai nửa. Dương Diệp, một bên, Phạm Mộng bỗng nhiên kinh hãi. Vội vàng đi tới Dương Diệp bên cạnh. Bởi vì lúc này Dương Diệp khóe miệng vậy mà tràn ra máu tươi. Dương Diệp lắc đầu. Nói. không cần phải lo lắng. Một chút chuyện nhỏ, đúng rồi, nhớ rõ đem những cái kia người bị chết nạp giới đều thu lại. Vậy cũng đều là bảo vật bối. Ngươi thật sự không có việc gì. Phạm Mộng sắp khóc rồi. Bởi vì Dương Diệp thấy thế nào đều không giống như là không có việc gì. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía sau lưng một gã cổ kiếm trai đệ tử. Nói, vị bằng hữu kia, như vậy kéo lấy không khỏi quá phiền toái chút ít. Tìm căn dây thừng đến đem bọn họ thi thể xuyến cùng một chỗ. Chẳng phải là bớt việc. Ta gọi Lâm Tiêu, tên nam tử kia nói. Ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói, tự nhiên, Lâm Tiêu nhìn thật sâu liếc Dương Diệp. Sau đó nhẹ gật đầu. Chỉ chốc lát, ngoại trừ man phách bên ngoài. Cái kia chết đi năm tên thanh đạo môn áo bào trắng người toàn bộ bị một sợi dây thừng xuyến lên. Giống như là xuyến thịt xiên đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, trong tràng vô số người hoảng hốt. Đây là muốn hung hăng nhục nhã thanh đạo môn A-Hát. Không cần phải nói, cái này thanh đạo môn cùng cái này Dương Diệp tâm đó nhất định là không cách nào thiện hiểu rõ. Cứ như vậy, Dương Diệp kéo lấy cái kia man phách hướng cửa thành đi đến. Mà sau lưng hắn là cái kia Lâm Tiêu nắm một sợi dây thừng. Mà trên sợi dây là năm cái thanh đạo môn áo bào trắng đệ tử thi thể. Dương Diệp ngược lại cũng may, hay là chấn định như vậy. Mà cái kia Lâm Tiêu bốn trong lòng người tắc thì quay cuồng đi lên. Cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn tầm đó tranh đấu vô số. Song phương cũng giết qua song phương đệ tử, cũng nhục nhã qua đối phương. Nhưng là như lần này như vậy như thế nhục nhã đấy. Đây là lần đầu. Lâm Tiêu bọn người lúc này trong lòng lo lắng là vượt qua kích động cùng hưng phấn đấy. Bởi vì cái này làm không tốt, sẽ để cho được cổ kiếm trai cùng thanh đạo môn chém giết bắt đầu. Hai cái bạch kim giai thế lực nếu là giết mà bắt đầu, đây chính là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Thanh Châu đấy. Cổ kiếm trai, bọn ngươi muốn chết, đúng lúc này, lại là một giọng nói ở phía xa trong đám người vang lên. Đón lấy. Một người hướng phía Dương Diệp bọn người kích bắn đi. Kiếm đến. Dương Diệp vẫy tay. Trong đám người đột nhiên bay ra một thanh kiếm. Chuôi này kiếm hóa thành một đạo kiếm quang đi tới Dương Diệp trong tay. Kiếm vào vỏ. Sau đó mạnh mà nhổ. Kiếm toái. Kiếm quang xẹt qua. Người chết. Cứ như vậy. Trên sợi dây lại thêm một cỗ thi thể. Trong đám người. Lần lượt thanh đạo môn đệ tử không ngừng bay ra. Trong đó, hữu áo bào trắng, hữu áo đen, cũng có áo bào hồng. Nhưng mà, đều không ngoại lệ, những người này toàn bộ bị xuyến tại trên sợi dây. Hiện tại, trên sợi dây chỉ ít có lấy hơn 40 cổ thi thể. Toàn bộ là thanh đạo môn đệ tử đấy. Rất nhanh, Dương Diệp đám người đi tới cửa thành. Dương Diệp đem man phách phóng trên mặt đất, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Lâm Tiêu. Nói, Lâm huynh, làm phiền giúp ta làm cho hơn 10 chỉ, cái, xích, dâm, thú đến. Lâm Tiêu sắc mặt biến hóa, hắn nhìn thoáng qua một bên man phách, trầm ngâm sau nửa ngày. Nói, một kiếm giết chi là được, thật sự không cần như thế. Dương Diệp lắc đầu, nói, như vậy, lợi cho hắn quá, nhục ta có thể, ta nhiều lắm là hội, sẽ, một kiếm giết chết. Nhưng nhục bằng hữu của ta, ta sẽ nhượng cho hắn muốn chết cũng khó khăn. Lúc trước hắn không phải nói muốn vũ nhục bằng hữu của ta sao? Hiện tại, ta muốn hắn tự mình nếm thử cái loại này tư vị. Nghe vậy, cái kia đã hấp hối man phách trong mắt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâm Tiêu nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày. Sau đó nhẹ gật đầu quay người rời đi. Dương Diệp đi đến cái kia dây thừng đỉnh bên cạnh. Thò tay kéo dây thừng, sau đó thả người nhảy lên đi vào tường thành, đem đỉnh thắt ở trên tường thành. Cứ như vậy, một chuỗi thi thể bị treo ở Minh Vũ Thành trên tường thành. Lúc này, Lâm Tiêu đã đến, nhưng lại mang theo hơn 10 đầu xích, dâm, thú. Dương Diệp chỉ cái kia man phách, những cái kia xích dâm, thú lập tức một tiếng chu lên. sau đó hướng phía Man Phách vọt tới. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế, nói, người Thanh Đạo Môn không phải muốn chơi sao? Chúng ta đây là tốt rồi, thú vị chơi. Tốt, cùng ngươi chơi. Một giọng nói từ phía chân trời truyền đến. Thánh giả cảnh cường giả. Cách chương.